Ma Đao Lệ Ảnh, tập thứ ba. Tiểu Ngô quàng tay ôm Thất Di Thái vào lòng, nhất thời cảm giác như đi vào trong giấc mộng. Thân thể nhu nhuyễn trắng bạch đó làm cho hắn thần hồn điên đảo. Lúc Tiểu Ngô nhìn vào đôi môi mộng của Thất Di Thái, hắn nhịn không được áp miệng của hắn lên đôi môi đó. Tiểu Ngô từ trước tới giờ lần đầu được nếm thử đôi môi của nữ nhân, chỉ biết nó thật hấp dẫn, ngoài ra hắn không còn biết gì khác nữa. Làm sao hắn có được dũng khí to lớn như vậy? Có lẽ cả bản thân hắn cũng không minh bạch. Có lẽ vì bị sắc tâm che mờ lý trí, đột nhiên hắn hoàn toàn quên hết việc phạm vào sắc giới lúc ở nhà. Hiện tại việc tối quan trọng với hắn chính là hưởng thụ Thất Di Thái. Thất Di Thái cũng bị hí lộng đến mê muội. Nàng không tưởng nổi tiểu nam hài này lại có gan làm chuyện như thế. Nếu đổi lại là một nam nhân cùng tuổi dám thất lễ với nàng, chắc chắn nàng đã hô quán lên. Nhưng nàng bị tên tiểu nam hài này ôm hôn, nhất thời không biết phải xoay trở ra sao. Bị tên Tiểu Ngô hôn một lúc lâu thì nghe thấy tiếng Mai Tứ hỏi giọng vào: "À, Thất phu nhân, người không bị sốc chứ?" Thất Di Thái lúc này mới giật mình, đẩy Tiểu Ngô ra, chỉnh trang lại y phục rồi mới đáp: "Mai Tứ à, người đánh xe như thế nào vậy? Sao lại để xe sốc như thế?" Mai Tứ giải thích với giọng đầy vẻ hối lỗi: "À, xin phu nhân thứ lỗi, không biết tên hỗn đản Thất Đức nào lại đào trên đường một lỗ lớn, còn đánh xe quá nhanh, đến khi gần nhận ra thì đã quá muộn." Thất Di Thái thở dài một hơi nói: "Hey, được rồi, được rồi, lúc trở về ngươi nên chú ý một chút." Mai Tứ vui vẻ đáp: "À dân, thưa phu nhân, khi quay lại dĩ nhiên con sẽ tránh no." Thất Di Thái một tiếng, không nói thêm lời nào với hắn. Ánh mắt nàng ta xoay sang khuôn mặt Tiểu Ngô, vừa rồi bị hôn một cái đến nỗi tay chân trở nên bất lực. Gương mặt Thất Di Thái đỏ hồng lên như quả táo chín. Nhìn lại Tiểu Ngô lần nữa, thấy vẻ mặt hắn có vẻ hưng phấn, hoan hỷ, cũng có một chút thẹn thùng. Thất Di Thái trừng hắn một cái, hùm một tiếng rồi nói: "Hí, tên tiểu hài tử nhà ngươi thật là hồ nháo. Mới chừng này tuổi đầu đã dám làm chuyện xấu xa như vậy. Đợi đến lúc gặp phụ thân ngươi, ta không thể không nói cho ông hay. Để xem lão ta thu thập ngươi ra làm sao." Tiểu Ngô hoảng hốt nói: "Thất Di, ngươi bỏ qua cho ta. Nếu nói chuyện này với phụ thân ta, sợ rằng cả đời này ta không thể trở về nhà được." Thất Di Thái nheo nheo mắt hỏi: "Hi, nói thật đi, ngươi đã gây ra tai họa gì ở nhà vậy?" Tiểu Ngô lắc đầu nói: "Ê, nói chuyện này thật đất ngưỡng, ta sợ rằng nói ra người sẽ cười ta." Thất Di Thái hít một hơi dài nói: "Ngươi đã chiếm tiện nghi của ta, ta và ngươi xem ra như cùng một phía. Ngươi nói đi, ta sẽ không nói lại cho người khác đâu." Tiểu Ngô do dự một chút rồi nói: "Ê, cũng không có gì, chỉ là khi mũi mũi của ta tắm rửa, ta thường xem trọng thôi." Nghe xong lời này, Thất Di Thái phì cười, gõ một cái vào đầu Tiểu Ngô nói: "Cái tên tiểu tử nhà ngươi đúng là đáng bị phụ thân ngươi lột da mà. Học cái gì không học lại đi học cái đó. Có phải vì thế mà ngươi bỏ nhà đi không?" Tất nhiên Tiểu Ngô không kể ra chuyện xấu thứ hai, liền nói: "Ê, đúng vậy, phụ thân ta muốn đánh chết ta, ta đành phải chạy là thượng sách." Thất Di Thái nén cười, nói: "Tiểu Ngô à, ngươi tuổi còn nhỏ nên đi theo con đường đúng. Chỉ cần ngươi trở thành một nam tử hán chân chính, thành một đại anh hùng thì muốn nữ nhân loại nào mà chẳng được." Tiểu Ngô cố chấp nói: "Ta chỉ muốn mỗi mũi mũi tiểu tụ, với lại Thất Di người, ta thực sự rất thích người." Tiểu Ngô thích nàng ta bắt đầu từ cái đêm hôm đó. Thất Di Thái tròn hai mắt chỉ vào mặt mình nói: "Hí hí, Tiểu Ngô, sao ngươi lại thích ta? Ta lớn tuổi hơn ngươi nhiều, hơn nữa đã có nam nhân rồi." Tiểu Ngô thầm nhủ: "Ta thích tất nhiên là vì còn cuộc biểu diễn ngoạn mục đêm đó, ngoạn mục đến mức khiến ta muốn nhào tới mà phi lễ với nàng." Nhưng chuyện này không thể nói ra, sẽ bị rất nhiều phiền phức, vì vậy Tiểu Ngô chỉ nói: "Ê, nàng không biết rồi, Thất Di, lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng trên đại lộ ta liền thấy mến nàng ngay. Nàng là nữ nhân đẹp hiếm trong số nữ nhân ta từng gặp. Chỉ đáng tiếc là chúng ta gặp nhau quá muộn, không thì ta cưới nàng làm lão bà rồi." Thất Di Thái nghe xong không khỏi cười một tiếng nói. Tiểu hài tử ngươi vẫn còn cố nói dốc. Nếu như chúng ta gặp nhau sớm một tí, chỉ sợ lúc đó ngươi vẫn còn đang mặt tả. Tiểu Ngô mặt không nét cười nói. Nếu đến một ngày nào đó, ta có đủ bổn sự, nàng có nguyện ý rời khỏi Mai Diêm Dương đi theo ta không? Nghe xong lời này, Thất Di Thái nhất thời ngây ngốc, không tưởng được tên tiểu hài tử này lại có thể nói ra những lời cảm động như vậy với nàng. Đôi môi mọng đỏ hé mở, cảm kích, nói. Tiểu Ngô à, Thất Di nghe được những lời này của ngươi thật là cao hứng, ta sẽ ghi nhớ những lời này. Chỉ sợ đến khi ngươi muốn ta thì ta đã già rồi, sẽ không có nam nhân nào thích ta nữa. Nói rồi cúi đầu nhìn xuống, giữ chặt đôi tay Tiểu Ngô, nửa ngày cũng không chịu bỏ ra. Tiểu Ngô thấy nàng không ghét bỏ hắn thì bạo gan ôm lấy Thất Di Thái vào lòng, tay hắn do dự một lúc rồi chìa ra, vuốt về ngực nàng. Nơi đây liên tục phập phồng, đầy đàn tính. Tiểu Ngô từ nhỏ đến lớn chưa từng cảm nhận qua vật gì như thế này. Hắn thật sự muốn tiếp tục vuốt ve như thế. Hắn nguyện ý liệm đi một cái trong cảm giác tuyệt vời này. Thất Di Thái được Tiểu Ngô vuốt ve cảm thấy vô cùng thư thái. Đôi mắt nàng nhắm hờ, cảm thụ thứ khoái cảm tên tiểu nam nhân này mang đến cho mình. Vòng tay của hắn thật là mạnh mẽ, cái vuốt ve của hắn thật là thô lỗ. Nhưng vì sao nó lại có khí khái của nam nhân, hoàn toàn không giống chút nào với lão già hỏa ở nhà. Thất Di Thái không khỏi buồn buồn nghĩ ngợi. Xấu ta thật khổ, nếu ta gặp được một chàng trai tài mạo như thế này để cưới thì tốt biết bao. Ai mà ngờ được một nữ nhân xinh đẹp như hoa như ta đây lại phải thành thân cùng tên ác bá xấu xa như thế. Hai người không nói lời nào, Tiểu Ngô hưởng thụ, Thất Di Thái cũng hưởng thụ. Tiểu Ngô thật sự hy vọng con đường này vĩnh viễn không có điểm dừng. Nhưng đời không như ước nguyện. Trong lúc đang say sưa vuốt ve ôm ấp, cỗ xe ngựa từ từ dừng lại, tiếng của Mai Tứ vang lên bên ngoài. À Ngụy công tử à, chúng ta phải chia tay rồi, nơi này là ngã rẽ, người muốn đến miếu lão quân thì phải đi đường kia. Tiểu Ngô nghe vậy vội rút lại cánh tay đang say sưa sảng khoái, trong lòng chợt cảm thấy lạnh lẽo. Hắn đưa mắt nhìn gương mặt xinh đẹp của Thất Di Thái một lúc. Thất Di Thái lúc này mới tỉnh mộng, hỏi hắn. Tiểu Ngô, ngươi có dự định gì chưa? Tiểu Ngô mỉm cười nói. Đi một bước tính một bước, ta mãi mới có dịp đi ra ngoài như vậy. Ta muốn xem rời khỏi vòng tay của phụ mẫu rồi liệu có chết đói không? Thất Di Thái nhìn thẳng vào mặt, hắn nói. Tiểu Ngô à, chàng phải tự tin vào bản thân mình, chàng chẳng phải rất muốn thiếp sao? Chỉ cần chàng có tiền đồ, có bổn sự, thiếp nguyện ý trở thành nô tỳ cho chàng. Tiểu Ngô nghe vậy thì hào khí bốc lên, nói dứt khoát. Ta nhất định cố gắng để không làm nàng thất vọng, nàng hãy chờ mà xem. Thất Di Thái lấy trong người ra một thỏi bạc nói. Thiếp đoán chắc chàng không có tiền, bạc này chàng hãy cầm lấy. Tiểu Ngô không khách khí nhận lấy nói. Sau này ta sẽ hoàn trả lại cho nàng, khi nào ta mới được gặp nàng đây, ta thật sự muốn được ngắm nàng thật nhiều. Thất Di Thái cười nhẹ nói. Chắc sẽ nhanh thôi, hài tử ngốc, chàng hãy mau đi thôi. Tiểu Ngô hồn một tiếng nói. Nàng hãy bảo trọng. Nói rồi định bước xuống xe, Thất Di Thái ở phía sau hắn nói. Tiểu Ngô, sau này khi không có ai, hãy gọi thiếp là sinh viên, đó là nhũ danh của thiếp. Tiểu Ngô quay đầu nhìn nàng, sau khi nhẩm lại hai chữ sinh viên vài lần, mới nhảy xuống xe, rồi bọn họ đi theo con đường riêng của mỗi người. Tiểu Ngô nhìn theo bóng chiếc xe ngựa xa dần, Thất Di Thái đưa đầu qua song cửa nhìn hắn, trong mắt chan chứa nỗi u hoài làm cho lòng Tiểu Ngô tan nát. Hắn nhìn mãi cho tới khi chiếc xe ngựa hoàn toàn biến mất, sau đó hắn quay người đi theo con đường kia. Hắn muốn nói tới miếu lão quân chỉ là nói chơi vậy thôi, chứ không phải định đi thật. Hiện tại không biết đi đâu thì cứ đến xem, còn đi đâu nữa thì sẽ quyết định sau. Miếu lão quân là nơi hắn hay đến chơi từ hồi nhỏ. Nhiều năm rồi hắn không trở lại đây, hắn tự nhủ. Đêm nay ta không có chỗ nào để đi, tạm thời cứ nghỉ lại trong miếu. Ngày mai trời sáng, sẽ nghỉ lại xem muốn đi đâu. Dù sao đi nữa trời đất rộng thế này, không sợ không có đường cho ta đi. Đi hết một đoạn đường hắn tiến đến một vùng đồi núi. Chỉ cần đi hết đoạn đồi núi này là đến miếu lão quân. Một đoạn đường núi này thôi đủ làm cho hắn mệt nhoài. Trước kia Tiểu Ngô đến đây đều ngồi trên xe. Lần này trở lại đây, hắn giống như một cô nhi không nhà. hắn bất giác cảm thấy cô độc vô cùng, như cả thế gian này chỉ còn mình hắn. Hắn chợt muốn đi thăm hết mọi núi cao sông rộng, danh lam thắng cảnh trên đất nước, để tìm những cao nhân hiền sĩ, theo họ học lấy một chút bản sự, tranh thủ tìm chút tiền đồ, cho lão gia của hắn thấy nhi tử của lão tuy không làm ăn gì, không phát tài, nhưng ta sống còn tiêu xái hơn cả những kẻ khác, còn nhiều nhiệt huyết hơn những kẻ khác. Ta phải từ thứ sâu bọ nhỏ bé trở thành rồng phụng bay lượn, ta phải bay lên trời cao để mọi người phải ngẩng đầu nhìn ta. Nghĩ như vậy, ngực của tiểu ngu ưỡn cao hơn, bước chân của hắn cũng mạnh mẽ hơn. Hắn bước về phía trước như thể đang bước trên con đường lát toàn bằng vàng, tiến về chiếc long tọa mà mọi người chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Đi mãi, trời bắt đầu vần vũ, từ bốn phía mây đen tụ lại trên đỉnh đầu, sắc trời càng lúc càng tối đen. Bỗng một tiếng sét nổ vang, ánh chớp sáng loè, khí thế kinh người. Một tên hài tử 16 tuổi đầu, tóc còn chưa búi như hắn, cũng có chút sợ hãi. Hắn sợ rằng từ trên núi cao hoặc từ trong rừng sâu bỗng nhảy ra một con hổ hoặc con sói xám nào đó. Lúc đó ác hẳn chẳng còn gì là du ngoạn nữa. Xét năng lực bản thân tay không biết có thể chế phục nổi không. Có được một chút công phu tam cước miêu dùng để trộm gà bắt chó còn có thể miễn cưỡng chấp nhận, chứ dùng đau thương thật sự để đối phó với cường địch thì chuyện trứng chọi đá là không còn nghi ngờ gì nữa. Tự mình không học được công phu nào cho đến nơi đến chốn còn biết trách ai bây giờ. Nói đi nói lại tất cả cũng tại cái lão phụ thân tham tiền của hắn, một chút xíu đó cũng không hiểu được. Ta học võ có gì không tốt chứ? Có một thân đầy bổn sự, ai còn dám khi phụ ta nữa? Ta không khi phụ người khác đã là tốt lắm rồi. Một tiếng sét nổ vang lên, chấn động khiến đất rung núi chuyển. Tiểu ngu cũng rung lên, ầu lớn một tiếng. Hắn biết trời sắp mưa to, thầm nghĩ phải tìm một chỗ an toàn để trú mưa. Vì vậy bắt đầu quan sát địa hình, hy vọng có thể tìm được một chỗ trú mưa thật tốt. Đang lúc đó một ánh chớp lóe lên, làm đất trời đang u ám bỗng sáng lên như thấy trời đang đổ tuyết. Trên sân đạo bao la xám xịt một màu này, chỉ có mình tiểu ngu hắn. Mặc dù lá gan của hắn không nhỏ, nhưng trống ngực cũng rung lên liên hồi. Với tâm trạng lo lắng, hắn dời chân tiến đến cây đại thụ không xa bên đường. Cây đại thụ này cành lá ôm tùm, thân cây to lớn mấy người mới ôm hết. Không tìm được sân động nào, đứng dưới cây đại thụ này tránh mưa cũng tốt. Hắn còn chưa kịp đến chỗ cây đại thụ nọ, bỗng từ mé trái phía trước xẹt đến một đốm sáng hồng, xoạt một tiếng, rồi nhanh chóng nấp dưới chiếc áo dài của hắn. Tiểu ngu cảm nhận một con vật nhỏ có lớp lông mềm mại và đang hoảng sợ. Không biết cái con vật quái quỷ gì lại chui dưới áo của hắn, định làm gì đấy? Tiểu ngu chậm chậm cúi người xuống vén vạt áo lên muốn nhìn cho thỏa trí tò mò. Tiểu ngu vén vạt áo lên nhìn vào, chỉ thấy một con hồ ly toàn thân lông vàng, chỉ có hai mắt là màu đỏ, đỏ trực như lửa vậy, trông rất có thần. Tiểu ngu không nghi ngờ được đôi mắt đỏ này lại hấp dẫn đến thế. Lúc này toàn thân nó đang run rẩy, ánh mắt chứa đầy sự sợ hãi. Tiểu ngu nghe người ta nói loài hồ ly này kêu là hỏa hồ, rất thân thiện với người, nhưng nó sợ nhất là sấm vang chớp giật. Nếu như bị ánh chớp quét qua người, tiểu mệnh nó khó bảo toàn. Trong lòng tiểu ngu cảm thấy đồng cảm. Hắn nghĩ con tiểu hồ này so với hắn còn đáng thương hơn. Hắn tốt xấu gì cũng không sợ sấm chớp, không sợ bất cứ thứ gì. Hắn đợi sau khi một tia chớp xoẹt qua, liền nhanh chóng ôm lấy con tiểu hồ vào lòng. Lại một tia chớp nữa đánh xuống khiến con tiểu hồ tự động tiến vào bên trong áo hắn. Hắn dùng tay ôm chặt nó, không để cho nó rơi xuống, nâng niu nó như là nâng niu trẻ con vậy. Đúng lúc này, những hạt mưa to bằng hạt đậu trút xuống, sấm chớp vẫn liên tục không ngừng, khí lạnh bắt đầu sộc lên. May mắn thay trong ngực tiểu ngu đang ôm con tiểu hồ, nên toàn thân cũng thấy hơi ấm áp. Nhưng cùng với lúc mưa lớn, gió lạnh cũng thổi lên, hết trận này lại đến trận khác, làm cho hạt mưa theo đó mà đổi hướng tạt vào người của tiểu ngu, làm hắn thấy không dễ chịu chút nào. Tiểu ngu nhìn ra phía bên ngoài, thấy cách chỗ hắn chừng vài trượng có một gốc đại thụ rất cao, đúng hơn là một gốc cây khô. Ở ngay giữa thân cây trông giống như tối tối, giống như một cái huyệt động. Tiểu ngu thầm nghĩ, ở trong đó nhất định sẽ rất thoải mái. Vì vậy Tiểu Ngô ôm con hồ ly trong tay chạy như bay về phía khô thụ đó. Đến gần nhìn lại quả nhiên có một hốc cây. Trong lúc vội vã hắn quên không kiểm tra tình hình bên trong. Khi vào trong động rồi hắn mới phát giác một cảnh tượng bất ngờ. Đây hóa ra không phải là hốc cây đơn độc như hắn tưởng mà cái hốc cây lớn. Nguyên chỗ này gồm nhiều cây đại thụ, cây này cây nọ thông với nhau tạo thành một hang động dài. Bên trong tối om không nhìn thấy gì. Sau khi vào trong động, Tiểu Ngô đưa tay rờ mặt đất. Không ngờ ở đây có một thảm cỏ dày, nhất định chỗ này đã có người ở. Tiểu Ngô bất kể chỗ này có người hay không, cứ phải nghĩ lại trên thảm cỏ trong động này. Nghĩ vậy hắn ngồi trên thảm cỏ, không hề lạnh lẽo ẩm ướt này, một cảm giác dễ chịu dâng lên. Tiểu Ngô thả con hồ ly ra bên cạnh hắn. Trong bóng tối chỉ thấy hai con mắt nó ánh đỏ, lấp lánh nhìn như thể hai viên hồng bảo thạch. Trong ánh mắt hiện lên vẻ cảm kích, pha lạnh hoảng sợ. Tiểu Ngô thấy nhãn tính của nó như vậy, nhẹ nhàng vuốt lốp lông mau mượt mà của nó, thân thiết nói. Ê, Tiểu Hồ Ly à, ngươi thật là xinh đẹp. Nếu như ngươi là nam nhân nhất định sẽ là một mỹ nam tử, còn nếu ngươi là một nữ nhân thì sẽ là một đại mỹ nữ. Con hồ ly nghe xong đột nhiên kêu lên mấy tiếng, còn gật đầu, tiếng kêu trong vắt dễ nghe vô cùng. Tiểu Ngô ngẩn ngơ nhìn nó, trong lòng thầm nhủ, người ta nói hồ ly tu hành ngàn năm có thể biến thành hình người, không biết có chuyện đó thật không? Còn nói trên thân của hồ ly có hương thơm dụ người, dù có biến hóa thế nào cũng không thay đổi. Nghĩ như vậy, Tiểu Ngô dán mũi vào thân con hồ ly, hít lấy hít để, hương thơm dụ người đâu không thấy, chỉ nghe được mùi như mùi cá ương. Hắn biết đó là mùi lông mau của động vật. Tiểu Ngô thở dài một tiếng, trong lòng thầm nghĩ. Nếu như tiểu hồ này có thể biến thành một đại mỹ nhân cùng ta trong bóng tối này mà hoàn hảo, nhất định sẽ thật khoái lạc nha. Nghĩ tới tiền đồ không chắc chắn của hắn, không biết ngày mai đi về đâu, như thể đang lạc bước trong một vùng đầy sương mù dày đặc. Có lẽ kế mẫu nói đúng, cứ lang thang bên ngoài vài ngày, chờ cho ông già ngu giận là có thể quay về rồi. Mình rốt cuộc cũng là con trai của ông ấy, mình có phạm tội lớn cũng là giọt máu của ông ấy. Chẳng lẽ ông già thật sự muốn đánh chết mình hay sao? Mình cũng chẳng gây tai họa gì ở bên ngoài. Mạo phạm kế mẫu và muội muội cũng chỉ là mâu thuẫn nội bộ mà thôi. Không có gì là không thể hóa giải cả. Tiểu Ngô một tay ôm lấy hồ ly, nghe tiếng sấm tiếng mưa, nghĩ vu vơ về tâm sự của bản thân. Chỉ cảm thấy hiu quạnh và đau khổ vô cùng, không biết phải giải quyết như thế nào mới tốt. Hắn thật sự muốn lao ra khỏi gốc cây, chạy băng băng trong sấm chớp và mưa lớn, gào thét khóc than hoặc là lăn lộn gì đó. Như vậy tâm tình chắc chắn sẽ tốt hơn một chút. Chỉ là có người bạn ngoại tộc ở bên cạnh, bản thân càng không thể làm như vậy. Đợi sau khi nỗi buồn của bản thân dần dần ổn định lại, trước mắt hắn tự hồ như toàn là nữ nhân lõa lồ cùng với ánh mắt quyến rũ. Hắn cũng không phân biệt được rõ ràng đó là ai, dường như là kế mẫu, muội muội, lại có lẽ là Thất Di Thái. Hắn không khỏi cười khổ mấy tiếng, nói thật lòng, ta từ thở nhỏ là một đứa bé tinh nghịch nhưng chưa hề làm gì quá đáng. Ai ngờ từ khi thấy màn biểu diễn của Thất Di Thái liền loáng một cái trở nên mất nết. Đấy là do ta bẩm sinh đã thế, hay bởi sau này biến chất mà thành, hắn cũng không biết rõ được. Nghĩ đến đây hắn bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Lúc này hắn cảm thấy có một chiếc đầu đang cọ cọ vào bắp đùi của hắn. Tiểu Ngô quay đầu nhìn, thì ra hồng nhãn hồ ly đang dụi đầu vào chân hắn. Tiểu Ngô mỉm cười xoa đầu nó, nói: May mà ngươi không phải là mỹ nhân, nếu không thì Tiểu Ngô ta đã phạm tội rồi. Con hồ ly đó tựa hồ như hiểu được lời hắn nói, bật lên vài tiếng kêu vui vẻ, hai mặt lộ ra tia hưng phấn. Tiểu Ngô ngạc nhiên thốt: Ngươi hiểu được lời của ta. Con hồ ly gật gật đầu mấy cái rồi tiếp tục dụi dụi vào người hắn. Tiểu Ngô cảm thấy rất thú vị hỏi tiếp: Ngươi có thể biến thành người không? Hồ ly nghe hỏi thì lắc đầu mấy cái, dụi vào hai luồng nhãn quang màu hồng lắc qua lắc lại. Tiểu Ngô có thể đoán được rằng con hồ ly đang lắc đầu nên bất giác cảm thấy thất vọng. Hắn lại nói: Nếu như người có thể biến thành người, có thể nói chuyện như người, thì tốt nhất là nên biến thành một nam nhân. Nếu được như thế thì chúng ta có thể kết thành bằng hữu. Rồi khi ta có tâm sự, ta có thể kể cho người nghe. Người ta nói loài hồ ly là động vật rất thông minh. Nếu ta có chuyện gì buồn phiền, tin chắc người có thể giúp được ta. Con hồ ly gật gật đầu, như cũng đồng ý làm Tiểu Ngô bật cười ha hả. Tay của Tiểu Ngô vẫn cứ vuốt ve trên thân con hồ ly, trong lòng tràn đầy thương cảm. Tiểu Ngô nói: Hiện tại hai chúng ta thật là giống nhau, ta chỉ có một mình cô đơn, mà ngươi cũng thế, chúng ta thật sự là một cặp. ta không biết ngươi có nỗi khổ gì, nhưng ta biết ta thật sự rất khổ, chỉ một lúc không thể nào giải hết được. Ta là một nam nhi, ta phải sống cho tốt, ngươi cũng phải như thế, nên phải trở thành một con hồ ly vui vẻ. Nghe đến đó, con hồ ly lại vui vẻ kêu lên, lúc đó ở bên ngoài trở nên yên tĩnh. Tiểu Ngô bèn vạch đám cỏ trước động khẩu ra, một khoảng trời sáng lạng hiện ra trước mặt. Không biết cơn mưa đã chấm dứt từ lúc nào. Dưới vàng ánh kim quang, bầu trời như được gột rửa, không khí tươi mới, tất cả cây cối đều lấp lánh dưới ánh sáng. Trên các phiến lá xanh điểm dài, giọt nước long lanh giống như các hạt chân châu khiến người ta phải ngắm nhìn. Nhìn thấy cảnh đẹp như vậy, Tiểu Ngô cảm thấy thích thú, cao hứng nhảy ra khỏi động. Không ngờ bên ngoài có một vũng bùn do nước mưa tạo nên, tình cờ Tiểu Ngô đạp trúng, bùn bắn lên tung khắp người. Hồ Ly cũng từ trong động đi ra, thấy hình dạng thê thảm như thế của Tiểu Ngô, không nhịn được, bật cười gian. Gương mặt Tiểu Ngô đột nhiên như dài ra, đưa tay chùi hết bùn trên mặt, ra vẻ giận dữ. Dám cười ta sao? Muốn bị phạt à? Xem ta cho ngươi biết phải trái như thế nào. Nói xong cứ người xuống hất bụng tung té về phía hồ ly. Không ngờ hồ ly cũng khá tinh khôn, sớm đã tránh đi nấp ở phía xa xa. Ngoái đầu nhìn lại Tiểu Ngô với vẻ mặt đắc ý, Tiểu Ngô đành phải chịu thua than thở. Người cái đồ gia quả kia đúng là con quỷ tinh ranh. Sau đó hắn nhìn sắc trời lại nhìn đường, quay đầu lại nói với hồ ly. Ta nói với tiểu gia quả nhà ngươi nha, ta phải đi, chúng ta sau này sẽ có dịp gặp lại. Hồ Ly nghe xong ánh mắt tối sầm lại, nhìn Tiểu Ngô không chớp mắt, rồi chạy tới dụi người vào đùi hắn. Tiểu Ngô nhìn thấy, nó có vẻ quyến luyến mình, liền ngồi xuống vừa vuốt ve vừa nói. Đáng tiếc bây giờ không phải lúc, nếu như là mấy ngày trước chắc ta có thể đưa ngươi về nhà làm khách. Hắn nghĩ đi nghĩ lại rồi nói. Thật ra nếu không phát sinh chuyện đó chúng ta cũng không có duyên gặp mặt. Nếu như ngươi còn muốn gặp ta, chúng ta lại gặp nhau ở trước cái hốc cây kia, có thời gian ta sẽ tới đây. Lúc hắn nhìn lại con hồ ly thì ánh mắt nó đã ương ướt. Tiểu Ngô rất cảm động, không nhịn được lại ôm hồ ly vào lòng, hôn nó mấy cái rồi mới thả ra, bảo nó bảo trọng, rồi mới cất bước theo con đường dẫn tới miếu lão quân. Sau khi đi rất xa, hắn quay đầu nhìn lại, vẫn thấy hồ ly đứng ở chỗ đó. Tiểu Ngô trong lòng cảm thấy rất ấm áp, vẫy tay từ biệt rồi bước nhanh đi về phía trước theo con đường hắn đang đi. Trong lòng hắn tự nhủ, đó thật sự là một con hồ ly đáng yêu. Giờ khi ta về được nhà, nhất định sẽ đem nó về nhà, chăm sóc nó thật tốt, tránh cho nó khỏi bị cái cực khổ, chịu đựng gió sương và sấm sét. Chẳng biết đã đi được bao lâu, rốt cục cũng qua khỏi vùng đồi núi, tiến vào vùng bình nguyên. Hai bên đường là những cánh đồng lúa ngút ngàn, cây lúa được chăm khá tốt, cứ xanh xanh rì, trông như một biển lúa. Con đường này vừa trải qua cơn mưa, đôi chỗ biến thành màu đen. Nếu từ trên cao nhìn xuống, nhất định trông giống như vẽ một vệt đen sẫm trên một tấm vải xanh. Tiểu Ngô hít lấy hít để cái không khí trong lành sau cơn mưa, lại tiếp tục rảo bước đi tới. Có điều trên sân lộ cũng có ít bùn khiến giày của hắn bê bết không ít. Đúng lúc đang xăm xăm đi về phía trước, bỗng phía trước xuất hiện mấy người phi ngựa đến. Tất cả bọn họ đều là những đạo sĩ áo xanh, đi đầu là một lão đầu râu tóc bạc trắng, lỗ mũi to hồng hồng. Bọn họ đi đến trước mặt Tiểu Ngô thì đột nhiên dừng ngựa lại. Lão đạo kia nhếch miệng cười với Tiểu Ngô một cái rồi nói. Anh bạn nhỏ, bần đạo muốn hỏi thăm về một người. Tiểu Ngô thấy lão đạo tỏ ra quá khách khí cũng đứng lại cười nói. Ê, đạo trưởng, người cứ việc hỏi. Trước tiên lão đạo xuống ngựa, những người còn lại cũng xuống ngựa theo. Lão đạo cười nhẹ nói. À, bần đạo hỏi ngươi về một người, không biết ngươi có thấy qua người đó chưa? Tiểu Ngô hỏi lại. Hình dạng người đó như thế nào? Lão đạo trầm ngâm một lúc rồi nói. À, người đó là một lão nhân cao to, đen thui, có một chùm râu đen tua tủa như con nhím, còn bị chột một bên con mắt. Anh bạn, có nhìn thấy người nào như vậy không? Tiểu Ngô thầm đánh giá nhóm người này, ngoại trừ lão đầu ra, những người khác đều lạnh như băng. Tuy vậy hắn cũng thành thật trả lời. Bẩm đạo trưởng, tôi đi thẳng một đường từ Hàng Châu đến đây, tịnh không có gặp người nào cả, nói chi tới một lão nhân chột mắt. Lão đạo nhìn Tiểu Ngô thở dài một tiếng rồi nói. Vậy cảm ơn Tiểu Bằng Hữu, chúng tôi còn phải lên đường. Tiểu Bằng Hữu nếu có rảnh, xin mời đến thăm Thái Sơn, bần đạo chính là Thái Sơn Nhất Quyền Tử. Nói xong, chắp tay vái chào, Tiểu Ngô chưa kịp đáp lễ, lão đạo đã lên ngựa dẫn mọi người đi mất. Tiểu Ngô nhìn thấy phía sau lưng họ, trong đầu cảm thấy có chút không rõ ràng. Hắn không biết Nhất Quyền Tử là nhân vật như thế nào, cũng không biết Độc Nhãn Long mà họ muốn tìm là người ra sao. giữa bọn họ có quan hệ gì không cách nào hình dung ra nổi. Ai cần biết hắn là ai chứ, có quan hệ gì với ta đâu. Tiểu Ngưu định thần lại rồi tiếp tục đi theo con đường của mình. Đi được một đoạn đường, trước sau lại gặp phải hai nhóm người, một nhóm thì toàn hòa thượng, một nhóm thì toàn ni cô. Đều hỏi thăm Tiểu Ngưu về một người, cũng chính là người mà Nhất Huyền Tử muốn tìm. Tiểu Ngưu tất nhiên trả lời không biết. Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ, người đó là người nào mà có nhiều người quan tâm như vậy? Liệu có phải là một tên gia quả đại ác ma nào đó không? Đến gần miếu lão quân hơn, Tiểu Ngưu tự nhủ trong lòng, tối nay tốt nhất là trú ở đó, ngày mai mới quyết định xem đi đâu. Thế giới này rộng lớn như vậy, chắc chắn phải có nơi cho Tiểu Ngưu ta tung hoành. Đang đi thì phía trước có hai kỵ mã chạy đến, nhìn từ xa thấy rõ hai nữ tử trẻ tuổi, một hồng y một bạch y, vóc dáng đều tuyệt vời, khiến cho người khác phải nghĩ rằng khuôn mặt các nàng ắt phải là xinh đẹp lắm. Nháy mắt họ đến, dừng chân trước mặt Tiểu Ngưu. Tiểu Ngưu không ngăn được ngước nhìn bọn họ với vẻ si ngốc. Hồng y nữ tử phía trước tuổi tác có lẽ cũng sắp xỉ hắn, mi cong mắt đẹp, mặt phấn má đào diễm lệ, cặp mắt đen lái tỏ ra linh động phi thường. Mỗi lần chuyển ánh mắt, thần quang lấp lánh thể hiện rõ sự hoạt bát và thông minh, vẻ mặt tươi cười sáng rỡ, thân thể tràn đầy khí tức thanh xuân thơm ngát. Dáng vẻ này thật ra là hơn muội muội tiểu tụ của hắn rồi. Quay sang nhìn bạch y nữ tử, lại khiến cho Tiểu Ngưu trố mắt ngây dại, hồn vía như bay đâu mất. Hồng y thiếu nữ đã có thể xem như một mỹ nữ hạng nhất rồi, nhưng so với bạch y thiếu nữ cũng vẫn còn kém. Chỉ như áo vải so với áo gấm mà thôi. Có thể nói nàng ta thuần khiết mỹ lệ siêu phàm, phong thái yêu kiều tha thước, thần thái lãnh đạm nhưng cao ngạo, khiến người khác không khỏi có cảm giác như thấy núi cao mà không dám ngẩng mặt nhìn, càng làm tăng thêm vẻ thần bí thâm trầm của nàng. Tiểu Ngưu ngây ngô nhìn bạch y thiếu nữ. Mỹ nữ bạch y đó không thèm ư hử một tiếng, chuyển ánh mắt về hướng khác, không thèm để ý đến Tiểu Ngưu. Thiếu nữ áo hồng liền trừng mắt quát lên: "Cái này tiểu tử, sao mà nhìn chòng chọc người ta hả? Coi chừng bổng cơ nương cho tên tiểu tử thối nhà ngươi một đòn bây giờ." Tiểu Ngưu lúc này giống như vừa bừng tỉnh mộng, cố gắng hết sức chuyển ánh mắt sang hướng khác. Hắn cười gượng gạo nói: xin lỗi, nhị vị cô nương quá xinh đẹp, đẹp tới nỗi khiến ta hoàn toàn bị mê hoặc. Thỉnh nhị vị cô nương đừng trách ta, ta giờ đây xin lỗi với hai nàng." Vừa nói vừa hướng về hai cô ấy vái một vái. Bạch y thiếu nữ lúc đó đang nhìn cảnh sắc xung quanh không có phản ứng gì. Tuy nhiên hồng y thiếu nữ bắt đầu cười khúc khích: "Ngươi quả thật là khéo nói, bỏ đi, chúng ta không trách ngươi. Dẫu sao đa số nam nhân gặp chúng ta đều biểu hiện giống như ngươi vừa nãy." Bạch y thiếu nữ nghe thấy lông mày hơi nhăn lại một chút: "Sư muội à, không được nói lung tung, sư phụ mà biết có thể sẽ tức giận." Thanh âm này rất thanh nhã êm tai, nghe như nhạc trên tiền đình. Tiểu Ngưu nghe thấy lại một lần nữa mê mẩn, ánh mắt lại gắn chặt lên thân thể thiếu nữ đó, trong đầu lại u u mê mê. Hắn tự nhủ trong lòng, trên thế gian này không ngờ lại có mỹ nữ đẹp đến thế, quả thật không thể tưởng tượng được nha. Ta làm sao nghĩ ra cách gì đó thể khiến nàng theo ta suốt đời. Nàng ta so với tiểu tụ có lẽ hơn rất nhiều. Nếu ta đem so sánh, tiểu tụ bất quá chỉ là một vì sao nhỏ, còn nàng là một chùm sao bao quanh vầng trăng như vòng hào quang, vẻ đẹp trực trở uy hoàng của nàng che mở tất cả mọi thứ. Hồng y thiếu nữ cười khẽ nói: "Mùi nói thật sự mà, chắc sư phụ lão nhân gia cũng không trách phạt mũi đâu." Nàng liếc nhanh về phía sư tỷ rồi lại chuyển ánh mắt về phía Tiểu Ngưu, thấy Tiểu Ngưu lại nhìn chòng chọc không rời về phía sư tỷ, trong lòng thấy bất bình, không kìm được lớn tiếng: "Ai chà, ngươi vẫn đang nhìn gì đó, không sợ mắt nổi mụn sao?" Tiểu Ngưu cười hắc hắc, vội vàng hướng ánh mắt vào hồng y thiếu nữ nói: "Cô nương, các người tìm ta có chuyện gì?" Hồng y thiếu nữ này nói: "Chúng ta đang muốn hỏi người tung tích một người." Tiểu Ngưu sớm đã đoán được nhất định là tìm cái tên gia quả mà ai cũng đi tìm kia. Tiểu Ngưu đoán không sai, người mà thiếu nữ hỏi đúng là người đó. Tiểu Ngưu không đáp mà hỏi lại: "Ê cô nương, người kia là ai vậy? Các người tìm hắn làm gì?" Tiểu nữ kia hừ lạnh nói: "Tên kia chính là một tên đại bại hoại. Hắn đã trộm mất một món bảo bối và gây tội ác khắp nơi. Không bắt hắn hả? Không biết sẽ có bao nhiêu người thụ hại nữa." Tiểu Ngưu liên tục gật đầu: Thì ra là thế. Thì ra hai vị cô nương là hai nữ hiệp thế thiên hành đạo. Thật sự là đáng bội phục nha." Hồng y thiếu nữ nở một nụ cười trên mặt nói. Hi nịnh hót ít thôi, rốt cuộc người có gặp tên bại hoại đó không? Tiểu Ngô cười khổ đáp. Thật là đáng tiếc, ta chưa gặp qua người này. Hồng y thiếu nữ lộ vẻ thất vọng nói. Vậy thì ta phải đi tìm tiếp thôi. Nói xong quay sang nhìn vị sư tỷ trầm mặt của nàng ta. Sư tỷ nàng nói. Chúng ta đi thôi, không cần thiết phải lãng phí thời gian với những kẻ vô can. Hồng y thiếu nữ đáp vâng một tiếng. Tiểu Ngô nghe được lời ấy thì cảm thấy khẩn trương hẳn lên, tự nghĩ thật không dễ nào gặp được những giai nhân như thế này, làm sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy, ít nhất cũng phải tìm hiểu xem bọn họ là ai chứ. Vì vậy Tiểu Ngô vội nói. Ê cô nương, tuy hiện giờ ta chưa gặp, nhưng sau này biết đâu sẽ gặp. Nếu quả thật ta gặp được hắn, làm sao ta có thể thông tri cho chư vị đây? Hồng y thiếu nữ chớp chớp đôi mắt nói. Điều đó dễ thôi, nếu ngươi gặp được hắn thì mau đến Lao Sơn báo tin, đến đó cứ tìm mà ta, Hồng Diễm Ngọc Nữ Giang Nga Nguyệt Lâm là được. Tiểu Ngô rất vui mừng, không ngờ lại có thể biết được phương danh và sơn môn của nàng dễ dàng như vậy. Ánh mắt của hắn chuyển sang nhìn bạch y thiếu nữ rồi hỏi. Còn vị cô nương này xin hỏi xưng hô như thế nào? Hồng y thiếu nữ Giang Nguyệt Lâm nói. Đây là sư tỷ của ta, được xưng là Hàng Nương Tiên Tử. Nàng vừa định nói đến phương danh thì bạch y thiếu nữ kia đã cắt ngang. Tất bất phải cho hắn biết, chúng ta đi thôi. Giang Nguyệt Lâm vội ứng tiếng rồi quay lại nói với Tiểu Ngô. Tiểu huynh đệ, chúng ta phải đi đây. Nếu có tin tức gì, ngươi nhất định phải báo cho chúng ta biết đó nha. Tâm tình Tiểu Ngô rất vui vẻ. Bao nhiêu tâm sự u ám bấy lâu đều tiêu tan cả. Tiểu Ngô kiên quyết nói. Nguyệt Lâm tỷ tỷ, Hàng Hương tỷ tỷ, các vị cứ yên tâm, một khi có tin tức gì, Ngụy Tiểu Ngô này nhất định sẽ mọc ra đôi cánh, bay thẳng đến Quý Sơn Môn phi báo lập tức. Giang Nguyệt Lâm nghe Tiểu Ngô gọi mình là tỷ tỷ, lại thêm nghe cái tên ngộ nghĩnh của gã, bất giác bật tiếng cười giòn. Bạch y thiếu nữ kia thì khinh miệt liếc nhìn Tiểu Ngô một cái, mặc dù cái liếc nhìn đó không có hảo ý gì, nhưng Tiểu Ngô lại cảm thấy như vừa có một ngọn gió sương thổi ngang qua mặt, khiến gã rất vui mừng và cực kỳ cao hứng. Tập thứ 3 đến đây đã chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 4.